Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 5, sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thừa Ngọc hận cô hơn nữa, cùng lắm là ép cô ly hôn, không thể tìm người để cắm sừng mình, nhưng Viên Thi Anh thì khác, cô là em gái của Viên Thi Nhu và luôn coi cô như cái gai trong mắt, nên việc cho cô uống thuốc rồi tìm người hủy hoại cô không phải là không có. Nhưng Hứa Niệm An bây giờ không có bằng chứng. Viên Thi Anh không ngờ rằng việc này sẽ bị phát hiện, cô ta đã đợi đến tận nửa đêm mới lấy vài tấm ảnh từ đám côn đồ cô thuê. Mặc dù không phải ảnh giường chiếu, nhưng trong ảnh Hứa Niệm An đang bị vài người đàn ông xé quần áo, một người sáng suốt sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc nãy cô ta gọi điện thoại chỉ để thăm dò tình hình hiện tại của Hứa Niệm An, nhưng nghe giọng điệu của Hứa Niệm An, giống như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, lại do người khác giao cho. Trước khi nói xong, Hứa Niệm An đã cúp điện thoại. Hít một hơi thật sâu, Hứa Niệm An mở vali ra tìm một bộ quần áo cô thường mặc, thay quần áo xong cô quay trở xuống lầu. Dưới lầu, Quý Thừa Ngọc không còn ở đó, chỉ có Triệu Dung và Quý Thiến Thiến đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Nhìn thấy Hứa Niệm An đi xuống lầu, Quý Thiến Thiến khịt mũi lạnh lùng nói. Chị thật là một người không biết xấu hổ, dính vào người khác như keo dính chó, lột ra cũng không được. Thấy Hứa Niệm An bỏ qua lời nó của mình, Quý Thiến Thiến đột nhiên lớn tiếng nói. Chị Thi Nhu muốn trở về, chị cho rằng chị còn tư cách ở nhà họ Quý sao? Hứa Niệm An quay đầu nhìn cô ta lạnh lùng nói. Có tư cách hay không phụ thuộc vào tên ai được viết trong gia phả là vợ của anh cô. Cô nói xong, quay đầu rời đi không nhìn lại. Quý Thiến Thiến giận dữ dậm chân phía sau. Mẹ, mẹ nhìn coi chị ta kiêu ngạo làm sao? Triệu Dung an ủi con gái. Đừng lo lắng, chuỗi ngày kiêu ngạo của nó sẽ kết thúc sớm thôi. Hứa Niệm An bắt taxi đến bệnh viện thành phố, cô không cách nào khác để chứng minh mình vô tội, cho nên chỉ có thể làm xác định. Nữ bác sĩ nhìn cô như một con ngốc, tuổi gì rồi, còn có một người phụ nữ ngu ngốc muốn trói buộc đàn ông thế này. Cẩm Viên, bên trong phòng làm việc của Mục Duyên Đình. Trợ lý Cao Dương đặt tài liệu trên tay lên bàn của Mục Duyên Đình một cách trân trọng và nói. Thông tin cho thấy Hứa tiểu thư hơn Phúc Tử tiểu thư một tuổi, là năm đó Hứa gia đại tiểu thư cùng lái xe tư thông, sinh ra được một cặp long phượng thai. Vết bỏng sau lưng là khi cô chơi với anh trai 5-6 tuổi, đã gây ra hỏa hoạn. Ngọn lửa không chỉ làm cô bị bỏng nặng mà còn làm chết anh trai cô. Thực ra không phải do hai người nghịch lửa mà có người cố tình làm vậy. Bởi vì người đứng đầu nhà họ Hứa trước khi chết đã lập di chúc, và chỉ những người cùng họ Hứa mới có thể kế thừa cơ nghiệp của gia tộc họ Hứa. Mục Duyên Đình hỏi, họ Hứa, ý cậu nói là gia tộc họ Hứa nổi tiếng về kinh doanh ngọc bích. Cao Dương gật đầu, chính xác, những điều này dường như gợi lên ký ức của Mục Duyên Đình, và anh nói. Lúc đó tôi tuy còn nhỏ, nhưng tôi còn mơ hồ nhớ kỹ thuật điêu khắc ngọc bội của nhà họ Hứa không chỉ chấn động đế đô, nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng làm sao nhà họ Hứa lại đột nhiên suy tàn, bị người ngoài thâu tóm. Cao Dương kính cẩn nói. Đó là lý do tại sao trước khi qua đời, Hứa lão gia đã lập di chúc, chỉ những người có huyết thống chính thống của họ Hứa mới có thể kế thừa cơ nghiệp của gia tộc họ Hứa. Năm đó Hứa lão gia dưới gối chỉ có một người con gái, cũng chính là Hứa Tín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đế đô, Hứa gia không tính là hiền hách, nhưng Hứa lão gia thái độ làm người chính trực, sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn trong công việc làm ăn, nên danh tiếng của ông ở đế đô rất tốt. Chỉ tiếc Hứa đại tiểu thư lại không để ý một ai trong những thiếu gia danh giá, mà lại yêu một chàng trai nghèo khó tên là Viên Đống, và chính bây giờ là người đang tiếp quản nhà họ Hứa. Hứa lão gia không còn cách nào khác đành để Viên Đống ở rể Hứa gia. Không lâu sau, Hứa lão mất, nhưng trong lòng vẫn lo lắng về Viên Đống. Vì để bảo trụ gia nghiệp của huyết thống Hứa gia, Hứa lão gia trước khi mất đã trộm lập di chúc, và chỉ những người mang họ Hứa mới có thể kế thừa công việc kinh doanh của gia đình họ Hứa. Quả nhiên, không lâu sau khi Hứa lão gia qua đời, Hứa Tín bị phanh phui việc ngoại tình với tài xế cùng tin tức mang thai. Vì sự việc này mà Hứa Tín bị đuổi khỏi nhà họ Hứa. Từ đó Viên Đông tiếp quản nhà họ Hứa, doanh nghiệp nhà họ Hứa trở thành doanh nghiệp nhà họ Viên như hiện tại, không mất nhiều thời gian để Viên Đống đưa về nhà nữ nhân được nuôi dưỡng bên ngoài. Sau này Hứa Tín bên ngoài cũng sinh được một cặp long phượng thai, đó là Hứa tiểu thư và người anh đã mất của cô. Cao Dương nói xong liền liếc nhìn Mục Duyên Đình ở đối diện, cuối cùng kết luận. Vì vậy, Hứa tiểu thư không phải là Phúc Tử tiểu thư mà chúng ta đang tìm. Nói xong, anh kính cẩn đứng sang một bên, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Mục Duyên Đình. Chỉ thấy Mục Duyên Đình ngồi trên ghế thái sư, dùng những ngón tay mảnh khảnh nghịch chiếc bật lửa màu bạc. ngọn lửa nhỏ màu cam bắt lửa rồi tắt lịm, phản chiếu vẻ đẹp trên khuôn mặt của Mục Duyên Đình. Vì vậy, cô ấy không nói dối. Cao Dương gật đầu, ngoài ra chúng tôi phát hiện ra rằng một trong những bác sĩ cứu hộ hôm xảy ra hỏa hoạn ở trại trẻ mồ côi bây giờ đang làm ở bệnh viện thành phố Đê Đô. Anh ấy nói rằng anh ấy đã nhìn thấy thi thể của Phúc Tử tiểu thư, ngài có muốn hẹn gặp trực tiếp không? Mục Duyên Đình đứng dậy nói, đưa tôi đến đó ngay. Hứa Niệm An xuống khỏi giường khám bệnh, bác sĩ bên cạnh lạnh lùng nói. 15 phút nữa sẽ có kết quả. Hứa Niệm An nói lời cảm ơn, mặc lại quần áo và rời khỏi phòng khám như trốn đi. Thời gian chờ đợi vô cùng khó khăn, cuối cùng sau 15 phút Hứa Niệm An dùng thẻ của mình quẹt ra biên bản kiểm tra nhưng không dám nhìn vào, cô cầm trong tay, xoay người chạy ra khỏi bệnh viện. Phía trước vài vệ sĩ bao quanh một người đàn ông cao lớn, đi về phía bên này. Người đàn ông bước nhanh, dưới cặp kính râm, gương mặt lạnh băng nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt kinh ngạc của tất cả phụ nữ trong bệnh viện. Hứa Niệm An đi theo những người khác tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cô ngay từ đầu đã nhận ra người kia. Sau đó sắc mặt tái nhợt lập tức nâng báo cáo kiểm tra trong tay lên, chắn trước mặt xoay người dựa vào tường bên cạnh. Cô thầm cầu nguyện trong lòng rằng người đàn ông đó sẽ không nhận ra mình. Không biết có phải Thượng Đế không nghe thấy cô cầu xin hay là cố ý đùa giỡn với cô. Mục Duyên Đình đang bước đi đột nhiên dừng lại, anh nhìn về phía hành lang. Không biết có phải là ảo giác hay không, ngay cả khi quay lưng về phía anh, Hứa Niệm An vẫn có thể cảm nhận được hai con mắt thiêu đốt ở cách đó không xa ném vào mình. Cô nhắm mắt quay mặt vào tường cam chịu số phận, tiếp tục là đà điểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Dương nhìn theo ánh mắt anh, nhưng bệnh viện có quá nhiều người, anh không thấy có gì bất thường nên nói với Mục Duyên Đình. Thưa tiên sinh, 11 giờ ngài yêu cầu Bộ trưởng Trần thảo luận về chiến lược năng lượng, thời gian không còn nhiều. Mục Duyên Đình không thèm nhìn anh, quay người đi về phía Hứa Niệm An. Cách chương.